Đỉnh cao phú quý, chương 1841, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Lý Khê Giao ngồi ở trong xe nhìn có chút sao động, nàng ngồi ở trên người phi hành dẫn đường, thỉnh thoảng lại liếc nhìn kính chiếu hậu. Trình Nguyên nhìn cô, vẫn rất bình tĩnh. Người lái xe, Tiểu Mã, là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, bằng tuổi Trình Nguyên, bề ngoài thì có thân hình gầy gò. Nhưng trên thực tế, anh ta quả thực là một cao thủ tầm trung, biểu diễn của anh ta cũng điềm đạm hơn rất nhiều, ít nhất như thế này, anh ta đã tập trung vào việc lái xe. Ý định của Bách Lý Minh Dương như một tấm gương trong lòng Trình Nguyên. Trước đây anh có ấn tượng tốt về anh, nhưng bây giờ, anh ta không cam tâm, là kẻ độc ác xúi giục mối quan hệ giữa cha và con gái. Tên bạn là Bách Lý Khê Giao, ở hàng sau, anh ta đột nhiên hỏi lớn. Bách Lý Khê Giao định nhìn Trình Nguyên qua gương chiếu hậu một lần nữa, nhưng bị lời nói của anh làm cho bất ngờ, vai cô khẽ run lên, sau đó hoảng hốt đáp lại. Ừ, vẫn đang đi học, sinh viên năm 2, Trình Nguyên nhìn thấy cô đang cầm một cuốn tiểu thuyết tình yêu tuổi trẻ trong tay, nghĩ rằng cô nên là một học sinh, dù sao thì sau khi bước vào xã hội, kiểu thanh nhàn và tao nhã này sẽ bị nanh vuốt của hiện thực xé thành bột. Gia đình tốt là điều không thể tránh khỏi loại tâm thương. Em có bạn trai chưa? Trình Nguyên hỏi, trên mặt Bách Lý Khê Giao không khỏi nổi lên một tầng mây đỏ, con mũi mảnh mai đáp. Ba tôi không cho tôi tìm bạn trai hồi đại học, Thường Vân nhìn Trình Nguyên rất khó hiểu, có lẽ cô ấy cho rằng Trình Nguyên đang suy nghĩ lung tung. Tuy nhiên, Trình Nguyên phớt lờ ánh mắt độc địa của Thường Vân và tiếp tục gạ gẫm cô bé. Quái lạ, trường trung học cơ sở không được phép tìm trường trung học, vậy trường đại học không nên phụ trách việc đó. Tại sao đây lại là bố cô? Khi anh ta nói lời này, huống chi Thương Vân, ngay cả tài xế Tiểu Mã cũng cau mày. Bách Lý Khê Giao có vẻ ngạc nhiên, cô có thể không nghĩ tại sao Trình Nguyên lại quan tâm đến loại vấn đề này, và sau đó khuôn mặt ửng hồng của cô như muốn bốc hỏa. Tôi không biết tại sao anh Trình lại hỏi như thế này. Cô hỏi, giọng càng ngày càng yếu. Trên thực tế, sau khi hỏi câu này, Bách Lý Khê Giao vẫn có chút hối hận. Bởi vì cô sợ Trình Nguyên đột nhiên nói, nếu không có bạn trai tôi làm bạn trai của cô thì sao? Bách Lý Khê Giao lòng như nai tơ, hắn thầm nói, hắn muốn hỏi ta nên từ chối hắn như thế nào, tuy rằng hắn là người tốt nhưng. Trên thực tế, hầu hết các cô gái ở độ tuổi này vẫn chỉ quan tâm đến ngoại hình. Bởi vì tôi biết tại sao Bách Lý Minh Dương không cho cô tìm bạn trai. Trình Nguyên nói với vẻ chế nhạo, à, Bách Lý Khê Giao hơi giật mình, trái tim lập tức rơi xuống đất, không hiểu sao lại có phần mất hứng. Tại sao, lúc này, tài xế Tiểu Mã không thể chịu đựng được nữa, anh ta lạnh lùng cảnh cáo Trình Nguyên. Anh Trình, anh đừng nói nhảm, cô đang đe dọa tôi. Trình Nguyên hỏi Tiểu Mã. Sư huynh Tiểu Mã lãnh đạm nói, ta biết trước đây lão Trình là một cường giả trong thần võ, nhưng ngươi trong trận chiến ở núi võ đang đã hết sung rồi. Bây giờ ngươi không bằng người thường, nếu, ngươi ác ý vu oan tổ sư của ta, đừng trách ta. Vẻ mặt của Trình Nguyên ngưng tụ, Bách Lý Khê Giao lúc này mới mở to mắt. Ngươi đang nói cái gì, kinh mạch bị đứt đoạn, Vũ Lăng Sơn là cái gì, trận chiến đầu tiên là đang kể tiểu thuyết hay chương trình truyền hình, không đợi Trình Nguyên nói, Tiểu Mã đã giúp Bách Lý Khê Giao trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận chiến ở núi Vũ Ninh là một trận chiến diễn ra ở núi Vũ Ninh gần đây, trong đó những người đàn ông mạnh nhất trên thế giới tham gia, và ông Cheng này là thủ lĩnh của phe đối lập với 5 gia tộc lớn. Trong trận chiến đó, anh Trình độc chiếm 5 gia tộc lớn và cường giả khắp nơi. Cuối cùng anh ta bị đánh bại bởi Minh Vương mạnh mẽ bí ẩn, khiến kinh mạch bị phá vỡ. Bây giờ ngay cả một người bình thường cũng không bằng một người bình thường. Cô nương, bổn tổ chưa từng nói cho cô biết bên kia thế giới. Tôi chỉ không muốn cô xen vào, là ta nói nhiều, ta đoán chừng về sau sẽ phải bị bổn cung trừng phạt. Nhưng mà cho dù bổn cung trừng phạt ngươi, ta cũng phải nói cho ngươi biết đứa nhỏ này không có ý tốt. Rõ ràng là muốn, làm bạn bối rối, bạn phải biết rằng bây giờ anh ta không tốt như một người bình thường. Vì vậy, Chiên đừng rơi vào bẫy của anh ta, đừng có bất kỳ tình cảm tốt với anh ta. Chấm, cách chương.